Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 105, lời cuối sách, góc truyện audio.com. Nick một hoa kiều e quen ở chỗ làm thêm, con người khá tốt, hoạt bát, cũng rất lăng nhăng. Hơn một năm qua, e đã giúp anh ta mua quà tặng cho ít nhất ba cô gái vào ngày sinh nhật và ngày lễ. Dù vậy nhưng anh ta luôn bên cạnh cổ vũ, làm bạn và giúp đỡ e đi qua thời kỳ gian nan nhất sau khi e và Lai tách ra. Mặc kệ thế nào, anh ta vẫn luôn là một người bạn tốt. Đôi khi, mối quan hệ này thậm chí còn quan trọng hơn tình yêu hay họ hàng ruột thịt. Rona Morgan, nhân vật mang ba vai trò, bạn gái trước của Lai, cấp trên của e, hơn nữa đã từng giúp e trong việc xử lý thủ tục ly hôn. Là một người khá thần bí. Victoria, em họ bên ngoại, sau khi ly hôn với chồng, mắc phải chứng bệnh mất cân đối tiêu hóa, thể trọng tăng vọt, nhưng khôi phục cũng rất nhanh. Một tháng sau, cùng một người bạn trai quen ở một bữa tiệc rời khỏi Mỹ. Tới Barcelona, không phải du lịch, không phải ở tạm, mà là kế hoạch lâu dài. Colin Gomez, bạn thời bé của Lai, tháng 11 năm ngoái kết hôn, nghe nói vẫn như cũ mỗi ngày uống rượu. Dưới giường thường cất một chai, mỗi đêm trước khi ngủ phải uống một ly, lời editor, cuối cùng sau một hơi khá là dài thì cũng lấp được hố. Bạn Nu xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới những Apaxa đã giúp đỡ cùng edit. Cảm ơn các bạn độc giả đã kiên trì với mình, chính bản thân mình còn câu nghĩ là có thể hoàn được TT, vẫn còn hai bộ nữa cần lấp. Chặng đường nghe có vẻ dài và chông gai. Cuối cùng cô hột cũng có món quà sinh nhật trọn vẹn nhé. Mặc dù chẳng biết có hợp cu cô, nhưng dù sao thì món quà mốc mèo này cũng đã tới tay R nhé. A hi hi, cách chương.